có ý ngăn cản người ngoài phá hư thời khắc ở chung quý giá hiện tại của hắn ta và Đào Linh. Vèo. Hắn ta búng nhẹ ngón tay, đột nhiên bắn nhanh ra một tia sáng xanh sắc bén, kiếm khí trực tiếp đánh nát truyền âm phù. Hả? Vừa rồi có truyền âm phù đúng không? Đào Linh buông bình rượu, gương mặt đỏ bừng nhìn khắp xung quanh, nghi hoặc hỏi. Lúc này nàng đã có 7 phần men say, ý thức mông lung, cũng không thể thật sự xác định. Cái gì mà truyền âm phù? Chắc nàng uống say rồi. Trần Hoa mặt không đổi sắc mà mỉm cười, ta còn có mấy bầu rượu ngon, hôm nay chúng ta không say không về. Khi nói chuyện, hắn lại lấy ra rất nhiều vò rượu rồi đặt trên bàn, cũng lặng lẽ kích hoạt một trận pháp ngăn cách, bao phủ sân này. Xem hành động này thì có vẻ hắn ta đang tính hoàn toàn chút say Đào Linh. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, ta không tin nàng sẽ không có chút cảm giác gì với ta. Trong lòng Trần Hoa sinh ra một suy nghĩ lớn mật, quyết định bí quá hóa liều một lần. Ta uống nhiều thật, nhưng cũng không phải ngốc, ngươi cảm thấy ta dễ dàng bị lừa dối như vậy sao? Men say trên mặt Đào Linh lại đột nhiên có thêm vài phần lãnh diễm, càng thêm phản cảm vì Trần Hoa dám tùy ý làm bậy như vậy. Nhưng truyền âm phù vừa rồi còn chưa vang lên thì đã bị Trần Hoa phá hủy, căn bản không thể xác định là ai truyền tin tức cho nàng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 1503, C1503, chương 1503. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Ngay lập tức, Đào Linh điều động không gian trữ vật hệ thống, phát hiện số lượng truyền âm phù thật sự thiếu một lá. Hệ thống, vừa rồi là truyền âm phù của ai? Đào Linh mặc niệm trong lòng. Thực xin lỗi, truyền âm phù không phải sản vật của hệ thống, vượt qua lĩnh vực hệ thống biết, không thể kiểm tra cụ thể là ai. Rất nhanh, tiếng nói của hệ thống vang lên. Đào Linh nhíu mày liễu lại, trong lòng đột nhiên có chút bực bội, càng nhìn Trần Hoa càng không vui. Chẳng lẽ Đào Linh không có trên đảo? Đợi hơn 10 giây, Lâm Lăng vẫn chưa thu được bất cứ hồi âm nào, không khỏi có chút ngờ vực. Hoặc là Đào Linh bị Đào gia chủ giam lỏng, để phòng ngừa nàng chạy trốn hủy bỏ hôn ước. Nghĩ vậy, Lâm Lăng nhăn mày lại, suy nghĩ lại trở nên xao động lần nữa. Thân thể hắn lập tức di động, trực tiếp lao xuống phía dưới. Vèo vèo vèo. Nhưng ngay sau đó, lại có mấy chục đệ tử hộ điện Phong Vân Các đột nhiên xẹt qua, chặn Lâm Lăng lại. Ta muốn gặp người, làm phiền nhường đường cho. Lâm Lăng ngăn chặn cảm xúc xao động trong lòng, lúc này hắn chỉ muốn gặp mặt Đào Linh, không muốn gây nên phân tranh. Người từ ngoài đến không thể bước vào địa vực Phong Vân Các. Trưởng lão hộ điện cầm đầu lại không cho mặt mũi, trầm giọng khiển trách, nếu dám tự tiện xông vào, giết chết không luận tội. Làm càn. Vệ Quý Nguyên cũng lập tức giận tím mặt, lạnh lùng nói, đừng nói là Phong Vân các ngươi, tất cả địa vực của Cửu Đại Điện Tông đều là của Thánh Tử Điện Hạ. Nhớ năm đó, Thánh Tử Điện Hạ có phong thái cao lớn cỡ nào, chính vị điện các chủ nhìn thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ. Hy vọng trong thế hệ trẻ ở Tông Môn còn vượt qua cả trưởng giáo hậu Thiên Thành. Mà giờ phút này, nhìn thấy một trưởng lão hộ điện nho nhỏ dám đối đãi bất kính với Lâm Lăng như thế, có thể đoán ra lửa giận trong lòng Vệ Quý Nguyên. Tiếng nói vừa dứt, thân thể ông ta nhoáng lên, giống như thúng di, đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng lão hộ điện kia. Phanh! Một luồng năng lượng cực kỳ hùng hồn cờ hờ ủng bố bỗng bùng nổ. Trưởng lão hộ điện kia còn không phản ứng thì giống như bị một ngọn núi ầm ầm đập vào, lập tức kêu thảm bay ngược ra ngoài. Cả mười mấy tên đệ tử hộ điện ngăn cản Lâm Lăng cũng bị đẩy lùi lại. Sự kiện đột nhiên xảy ra thật sự làm mọi người chấn động, đặc biệt là đông đảo thành viên chấp sự đường, có bao giờ nhìn thấy chấp sự trưởng đại nhân xưa nay vững vàng bình tĩnh lại nổi giận như vậy. Chấp sự trường. Tuy rằng ta tôn trọng gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng hôm nay, ngươi đã quá đáng rồi. Sắc mặt Phong Kinh Dương âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vệ Quý Nguyên. Khi nói chuyện, linh lực toàn thân ông ta kích động. Được pháp tắc phong hệ lôi kéo, khu vực này đột nhiên dậy lên cuồng phong mãnh liệt. Ở địa bàn Phong Vân Các, không một lời giải thích mà đã công khai đã thương một trưởng lão hộ điện, vậy thì thể diện của các chủ này còn biết đặt ở đâu? Nhưng Vệ Quý Nguyên trực tiếp làm lơ lời chất vấn của đối phương, xoay người cung kính nói với Lâm Lăng, Thánh Tử Điện Hạ, nơi này giao cho đệ tử xử lý là được. Ừ, Lâm Lăng lộ ra vẻ mặt thản nhiên, lại lao cảm giác phía dưới lần nữa. Có Vệ Quý Nguyên ở đây, chút cản trở này cũng không cần hắn tự mình ra tay. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 1504,